Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, phần 141. Như thế nào không có thu được nhiệm vụ? Ta cũng không có. Hảo kỳ quái a, không bằng ở phụ cận đi dạo. Trước mắt xem ra, trấn nhỏ này không có gì kỳ quái địa phương. Tựa như một cái phong cảnh tuyệt đẹp, yên lặng lại thoải mái nghỉ phép thắng địa. Dọc theo chủ đường đi không sai biệt lắm nửa giờ. Bọn họ thấy được thịt nướng cửa hàng, hamburger cửa hàng, tiệm trà sữa từ từ. Cái này địa phương chính là một cái cùng hiện thực không có khác nhau sinh hoạt khu. Bất quá lại tiếp tục đi trước 10 phút sau. Bọn họ thấy được một cái phát ra quang hoàng tuyến. Đại gia yên lặng mà nhìn lẫn nhau. Trong lòng đều nghĩ đến cùng sự kiện. Ở phía trước vứt đi bệnh viện. Bọn họ cũng nhìn đến quá như vậy hoàng tuyến. Không có hoàn thành nhiệm vụ người ở bước ra này hoàng tuyến sau. Đều sẽ bị vô hình lực lượng cắt thành mấy khối. Thực hiển nhiên, bọn họ hoạt động phạm vi giới hạn hoàng tuyến nội. Leng keng, ở tiến vào trò chơi ước chừng một giờ sau. Đại gia rốt cuộc thu được tương ứng nhắc nhở. Nhậm A còng sao bối cảnh G làm mộng đẹp đi. Nhậm U vụ khi sao và. Vô cực SS nhậm sao và nội dung B xem xong trong ý thức cấp ra nhắc nhở sau. Tất cả mọi người trầm mặc, vẻ mặt mê mang mà nhìn lẫn nhau. Giống ở xác định có phải hay không chỉ có chính mình thấy như vậy kỳ quái đồ vật. Này, đây đều là loạn mã sao? Lâm Khấu Khấu không thể nhịn được nữa hỏi. Ta nhưng thật ra cảm thấy hệ thống giống như có điểm kỳ quái. Này nên không phải là cái gì ám chỉ đi. Đường Ngôn Nhĩ bất an mà sờ sờ cánh tay. Làm mộng đẹp là có ý tứ gì? Nên sẽ không chúng ta hiện tại không có tiến vào trò chơi. Tất cả đều đang nằm mơ đi. Vừa mới dứt lời, Đường Ngôn Nhĩ sắc mặt trắng xanh. Không thể tưởng tượng mà sau này lui lại mấy bước. Cùng trước mắt đồng đội bảo trì khoảng cách. Xem hắn một bộ chính mình dọa chính mình bộ dáng. Tiếu Hoán nghẹn lại cười. Cố ý lạnh mặt đi lên trước. Bị ngươi phát hiện, vậy không thể lưu ngươi. Đành phải, nói. Tiếu Hoán làm bộ muốn giơ tay đi véo Đường Ngôn Nhĩ cổ. Bị Tả Dịch Hàm lạnh mặt ở một bên nhẹ đạp một chân. Đừng khiến cho khủng hoảng, Tiếu Hoán lúc này mới phát hiện Tả Dịch Hàm sắc mặt cũng hảo không. Đến chỗ nào đi, Hứa Giai Duy cũng là không ngừng nhấp môi. Ánh mắt ở trước mặt nhân thân đi lên quay lại động. Chỉ đùa một chút, sinh động hạ không khí sao, Tiếu Hoán, hắc hắc mà cười. Đem tay thu hồi đến sau đầu sờ sờ. Đường Ngôn Nhĩ treo hô hấp chậm rãi phun ra. Vỗ ngực một bộ chấn kinh quá độ bộ dáng. Này loạn mã rốt cuộc là có ý tứ gì? Hứa Giai Duy như cũ càng nghĩ càng bất an. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Dĩ vãng hệ thống cấp ra nhắc nhở đều phi thường minh xác. Cũng không sẽ giống như bây giờ thật không minh bạch. Trước nhìn xem hoàng tuyến phạm vi. Chúng ta lại trở về ngồi xuống chậm rãi thương lượng. Lăng Tuần không có bị Đường Ngôn Nhĩ nói ảnh. Hưởng, dọc theo hoàng tuyến bên cạnh đi phía trước đi. Ước chừng 2 tiếng đồng hồ sau. Hoàng tuyến phạm vi bị xác định, cơ bản đem trấn nhỏ này bao vây ở bên trong. Bọn họ nhưng hành động phạm vi cũng rất lớn. Muốn ăn trà sữa, Lâm Khấu Khấu đứng ở góc đường. Ngơ ngác mà nhìn đối diện tiệm trà sữa. Muốn ăn hamburger, Đường Ngôn Nhĩ nhìn chằm chằm hamburger cửa hàng đôi mắt đăm đăm ni lăng. Tuần theo bản năng sờ sờ túi áo. Cư nhiên từ bên trong lấy ra một sấp nhỏ đồ án kỳ quái tiền mặt. Giống như, có thể mua, Tiếu Hoán đi theo lục soát hạ chính mình túi áo. Cũng lấy ra giống nhau như đúc tiền. Cỡ nào thiện giải nhân ý hệ thống. Liền mua sắm tài chính đều chuẩn bị tốt. Đoàn người đi trước trà sữa. Lại đi hamburger cửa hàng mua rất nhiều ăn. Dẫn theo đồ vật trở về Tả Dịch Hàm biệt thự. Bọn họ mọi người chung. Tả Dịch Hàm biệt thự là lớn nhất. Hoàn cảnh tốt nhất. Ở thảo luận ra kết quả phía trước. Tính toán đem nơi này làm như đại bản doanh. Đại gia vẫn là không cần tách ra đến hảo. Ngồi vây quanh ở phòng khách. Bên cạnh là cửa kính sát đất. Ngoài cửa sổ là cây xanh cùng tươi tốt phấn màu tím tiểu hoa. Hoàn toàn không có dĩ vãng ở trong trò chơi gấp gáp cả mờ ni bọn họ hoảng hốt cho rằng chính mình. Ở nghỉ phép, Lăng Tuần tìm tới giấy bút. Đem hệ thống cấp ra nhắc nhở sao xuống dưới. Đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau phân tích. Mọi người lại một lần nhìn kỹ quá mặt trên nội dung sau. Như cũ không có đầu mối. Cuối cùng đồng thời đem ánh mắt dừng lại ở Đường Ngôn Nhĩ trên người. Rốt cuộc toàn bộ đoàn đội chỉ có hắn một cái là trí lực phát ra. Còn có làm hệ thống nhắc nhở kỹ năng. Hắn nếu không giải được cái này mê, ai còn có thể làm được? Bị đại gia như vậy nhìn chằm chằm. Đường Ngôn Nhĩ áp lực sơn đại. Thanh hạ giọng nói, cầm lấy trước mặt trang giấy nghiêm túc tự hỏi lên. 5 phút đồng hồ đi qua, 10 phút đi qua, Tiếu Hoán chờ đến đánh lên ngáp. Nằm ở trên sofa mơ màng sắp ngủ. Lại qua mười mấy phút, Đường Ngôn Nhĩ bên kia rốt cuộc có động tĩnh. Ta cảm thấy đi, hắn do dự mà đã mở miệng. Ngươi thấy thế nào? Tả Dịch Hàm vội vàng đoạt lấy lời nói. Câu đầu tiên lời tuy nhiên có loạn mã, nhưng là thực rõ ràng có thể thấy được. Nhiệm vụ bối cảnh là làm mộng đẹp đi. Cho nên, ta còn là cho rằng chúng ta khả năng đều không phải là ở hiện thực, mà là ở trong mộng, Đường Ngôn Nhĩ mới vừa nói xong. Đùi đã bị ninh một chút, đau đến hắn trực tiếp nhảy dựng lên. Nằm mơ cũng sẽ không cảm giác được đau a, nhưng trừ lần đó ra ta cũng không thể tưởng được a, Đường Ngôn Nhĩ bất đắc dĩ buông tay. Kia trò chơi thời hạn đâu? Đây là không phải cái gì công thức, hoặc là một ít tương đối đặc thù phép tính. Ta chỉ biết cái này ký hiệu đại biểu vô hạn ý tứ, nên sẽ không chúng ta trò chơi thời hạn là không bị hạn chế. Đường Ngôn Nhĩ suy đoán làm mọi người bán tín bán nghi. Không hạn định trò chơi thời hạn, đối bọn họ mà nói quả thực chính là thiên đại ưu thế. Hệ thống sẽ lòng tốt như vậy, đại gia không nhanh như vậy cao hứng. Thói quen cái này hố cha hệ thống sau, bọn họ đều không muốn tin tưởng quá tốt đẹp sự. Trong đó nhất định có bọn họ không có phát hiện vấn đề. Kia trò chơi nhiệm vụ lại là có ý tứ gì? Cái này sao? Đường Ngôn Nhĩ dừng một chút, thở dài khẩu khí, đem trang giấy ném hồi trên bàn. Theo ý ta tới thật sự chính là một đoàn loạn mã. Vô giải, không bằng ngươi thử dùng kỹ năng. Nghe một chút hệ thống nhắc nhở, Tiếu Hoán xúi dục nói. Liền trò chơi nhiệm vụ đều không minh xác. Này đối bọn họ tới nói một bước khó đi. Đường Ngôn Nhĩ không có phản đối. Nhắm mắt lại, chợt đến đầu sáng ngời. Tiện đà bỗng nhiên trừng lớn con ngươi. Đại gia đang đợi hắn đáp án. Hắn nghẹn nửa ngày, giống ra một tiếng. Ta dựa, tình huống như thế nào? Ta sử dụng nhắc nhở kỹ năng. Hỏi hệ thống, trò chơi nhiệm vụ minh xác ý tứ là cái gì? Hệ thống nói cho ta, thỉnh dựa theo nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ có thể. Ta mẹ nó, liền không nên lãng phí lúc này đây sử dụng ngạch. Đường Ngôn Nhĩ thiếu chút nữa bị tức chết. Trong tay hamburger bị hắn một ngụm tàn nhẫn cắn rất một nửa. Xem ra trò chơi nhiệm vụ chỉ có thể chính chúng ta sờ soạng, vư vi bất đắc dĩ mà thở dài. Cẩn thận ngẫm lại, căn cứ dĩ vãng trò chơi phong cách, đại khái có cái ý tưởng. Chúng ta gặp được nhiều nhất trò chơi nhiệm vụ, chính là làm chúng ta tồn tại đến trò chơi thời hạn kết thúc. Nhưng lần này trò chơi thời hạn rất có thể là không hạn chế. Cho nên không quá có thể là yêu cầu này, ta cũng như vậy cho rằng. Hơn nữa trò chơi bối cảnh nhắc nhở, làm mộng đẹp đi. Người khi nào ngủ đâu? Đương nhiên lớn nhất có thể là buổi tối a. Hứa Giai Duy cũng biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Rất có thể chờ đến trời tối sau. Chúng ta sẽ nhìn đến chấn nhỏ không giống nhau một mặt ban đêm. Hắc Amani đây là trong trò chơi người chơi nhất bất an thời gian đoạn. Nếu lần này trò chơi giả thiết là cùng ban đêm có quan hệ, kia đối bọn họ tới nói cũng thật sự quá không hữu hảo. Bất quá Hứa Giai Duy phân tích không phải không có lý. Có lẽ thật muốn chờ đến đêm khuya mới có manh mối. Đêm nay chúng ta đều ở phòng khách đi. Nếu buổi tối thật sự càng dễ dàng xảy ra chuyện, chúng ta tách ra nói cũng không an toàn. Lâm Khấu Khấu đề nghị được đến mọi người tán đồng. Ăn xong bữa tối sau, không bao lâu bên ngoài sắc trời chuyển ám. Đương trong phòng đồng hồ nhắm ngay 8 điểm thời điểm, bên ngoài cơ hồ đã toàn đen. Phòng khách TV cư nhiên ở truyền phát tin TV tiết mục. Thậm chí còn có quảng cáo. Cùng thế giới hiện thực hết thảy phi thường tương tự. Nhưng tất cả mọi người đều là lý trí. Bọn họ tinh tường biết, ở bọn họ bên trong, trừ bỏ Lăng Tuần cùng Hứa Giai Duy ngoại, không ai có thể ở như vậy xinh đẹp tiểu biệt thự. Buổi tối làm sao bây giờ? Lão quy củ lưu một người thủ. Đương nhiên đến có người thủ a. Vạn nhất đã xảy ra chuyện tất cả đều ngủ đến giống lợn chết giống nhau. Khó mà làm được thông qua nhất nguyên thủy chơi đoán số phương thức. Xác định mỗi người gác đêm thời gian. Vưu Vi là ở nửa đêm 2 điểm. Lăng Tuần ở tiếp cận Hừng Đông 5 điểm. Hắn nguyên bản tưởng bồi nàng cùng nhau, nhưng Vưu Vi kiên trì không cần. Hắn liền thuận nàng ý tưởng. Trải qua thượng một lần trò chơi, Lăng Tuần chợt đến phát hiện. Cái này hắn tưởng hảo hảo hộ ở trong ngực nữ nhân không hề là hắn lần đầu tiên ở trong trò chơi. Nhìn thấy như vậy, hiện tại nàng dũng cảm, cứng cỏi, càng có so phía trước càng cường đại thực lực. Hắn không cần thiết không có lúc nào là đem nàng túm đến chính mình cánh chim hạ. Hẳn là thói quen đi tin tưởng nàng năng lực. Ngày thường thích làm ầm ĩ đến buổi tối gần 12 điểm tả hữu Tiếu Hoán. Cứ nhiên ở 10 điểm liền bắt đầu mệt rã rời. Những người khác cũng không sai biệt lắm. Nhìn chằm chằm trước mắt TV mí mắt khép lại rất nhiều lần. Bên ngoài trừ bỏ tối tăm đèn đường ánh đèn ngoại. Cơ hồ không có người đi đường. Vưu Vi đứng dậy đi vào bên cửa sổ. Chợt đến phát hiện, trừ bỏ bọn họ, tầm mắt trong phạm vi sở hữu nhà ở đều không có lượng đèn. Thế giới này người như vậy dưỡng thân. Cư nhiên sớm như vậy liền tất cả đều ngủ. Ta không được, ta thật sự quá mệt nhọc. Ta trước ngủ, Tiếu Hoán cuộn tròn ở trên sofa. Mới vừa nhắm mắt lại liền có thấp thấp tiếng ngáy vang lên. Cái thứ nhất gác đêm chính là Hứa Giai Duy. Nàng từ phòng bếp tìm chút tốc dung cà phê đen. Phao tràn đầy một bát lớn. Phủng ở trong tay thường thường uống một ngụm mà đi cho dù như vậy. Vưu Vi cũng thấy nàng đang không ngừng ngáp. Bên người người đều là một bộ uể oải bộ dáng. Liền Lăng Tuần cũng không ngoại lệ. Trước kia ở trong trò chơi, Lăng Tuần ngao thượng hai ngày không ngủ được đều không phải là cái này trạng thái. Vưu Vi cảnh giác mà nhìn về phía mắt bên cửa sổ. Gỡ xuống mắt kính xoa mũi. Một cổ mãnh liệt mệt mỏi làm nàng thiếu chút nữa ở nháy mắt ngủ. Thật là kỳ quái. Chẳng lẽ buổi tối thật muốn xảy ra chuyện. Nàng thực mau liền vây được liền đôi mắt đều không mở ra được. Dựa vào Lăng Tuần cánh tay thượng nặng nề ngủ rồi. Cũng không biết ngủ bao lâu. Vưu Vi nỗ lực mở to mắt. Mãnh liệt mệt mỏi làm nàng cả người nhũn ra vô lực. Nỗ lực chớp vài hạ đôi mắt. Mới miễn cưỡng hoãn quá mức tới. Trong phòng ánh sáng đã sớm tối sầm. Không biết ai tắt đèn. Chỉ có cửa sổ có một tia đèn đường thấu nhập quang. Những người khác lảo đảo siêu vẹo ở trên sofa dựa ngồi. Ngủ thật sự là thơm ngọt. Vưu Vi đầu một trận đau. Cũng không biết rốt cuộc đến phiên ai gác đêm. Như thế nào sẽ đều đang ngủ. Nhìn về phía trên tường đồng hồ. Cư nhiên đã tới rồi 2 điểm. Vừa lúc là đến phiên Vưu Vi gác đêm thời điểm mà ni nàng còn tò mò như thế nào không ai đánh thức. Chính mình, đứng dậy hoạt động tay chân. Cường đánh lên tinh thần. Đi phòng bếp phao ly cà phê trở lại phòng khách. Tivi còn sáng lên ánh sáng. Bất quá mặt trên chỉ có bông tuyết. Tivi tiết mục đã sớm ngừng. Uống lên mấy khẩu cà phê. Vưu Vi cảm giác không có phía trước như vậy mệt nhọc. Nàng ngồi ở một bên ghế trên. Nhàm chán mà nâng đầu. Suy nghĩ như thế nào chịu đựng đi này 2 cái giờ. Lạch cạch cửa sổ chỗ truyền đến một tiếng rất nhỏ động tĩnh. Tựa như có thứ gì nhẹ nhàng chạm vào hạ khung cửa sổ. Hơn phân nửa đêm truyền đến loại này thanh âm. Làm Vưu Vi không rét mà run. Nàng nắm chặt chủy thủ đứng dậy. Chậm rãi nghiêng người hướng tới thanh âm phát ra địa phương tới gần. Trên cửa sổ cũng không có bất luận cái gì khác thường. Nói cách khác, kia động tĩnh là ở ngoài cửa sổ phía dưới truyền đến. Như vậy nghĩ, Vưu Vi lấy cực nhẹ bước chân đi vào bên cửa sổ. Nghiêng người nỗ lực hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Một đạo hắc ảnh giống phong xẹt qua. Hình thể rất lớn, chừng nhân thể lớn nhỏ. Không phải là Lưu Lạc Miêu Cầu. Vưu Vi ý thức được tình huống không thích hợp. Chạy nhanh nắm chặt chủy thủ hướng phòng trong lui ra phía sau. Hết chương.